Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121-1124 chương. Lang tộc đấu con bướm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, gì? Ngươi lời này hỏi, nếu là chúng ta nho môn thiên tài, há có không cứu đạo lý? Nói nữa, điệp tiên một mạch như thế tìm chết. Ta chờ sư huynh đệ, cũng vừa vặn làm chút chính nghĩa việc, tích lũy công đức vô lượng. Đối mặt sư đệ nghi hoặc dò hỏi, đạo không lại một lần lời lẽ chính đáng nói. Kia khí độ tuyệt đối làm người không thể không bội phục a. Hiểu biết hắn các sư đệ, đều có chút mê mang. Này vẫn là chính mình nhận thức ghen ghét tâm cực cường. Bùn xỉn lại tham lam sư huynh. Như thế thiên tài, hắn sẽ thật sự tưởng cứu người. Kỳ quái, quá kỳ quái, những người này trong lòng nghi hoặc, đạo không trong lòng, cũng ở trong tối tự tính toán. Muốn làm tiểu hài nhi sơn thần, trở thành chính mình thư sinh kiếm kiếm linh. Vậy muốn cứu tới thạch đầu tử tốt nhất, bạch lang vương kia một nửa sơn thần chi khí, cũng nên cướp lấy trở về. Đến nỗi thạch đầu tử là một cái thuần khiết chính khí hài tử, chính mình như vậy giúp hắn, hắn còn không mang ơn đội nghĩa. Đến lúc đó, chơi điểm thủ đoạn đùa chết hắn, dễ như trở bàn tay cũng. Hơn nữa xử lý điệp tiên một mạch sự tình, trừ bỏ công đức bên ngoài, trở lại tông môn chính mình cũng ít không được chỗ tốt. Hừ hừ. Đây là một hòn đá chung mấy con chim sự tình tốt. Không ra tay, kia mới là ngốc tử. Kia sư huynh, chúng ta hiện tại liền đi điệp tiên một mạch cứu người hành chính nghĩa sao? Cái kia thân tín sư đệ, lại dò hỏi lại đây. Lúc này, đạo không lại lắc đầu nói. Không không không, đi trước bạch lang vương cái kia tiểu sơn. Cướp lấy dư lại núi non linh khí quyền hạn. Rốt cuộc cái này tiểu sơn thần khí sắp tiêu tán, liền tính là bảo hộp ngọc cũng duy trì không được bao lâu. Ngươi minh bạch sao? Nga, tiểu đệ minh bạch, tiểu đệ tự nhiên minh bạch. Kia thân tín sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, sư huynh quả nhiên vẫn là vì chính hắn suy nghĩ. Cứu người, ha ha, nhất định có khác sở đồ. Đại gia đừng nhàn nhã rèn luyện, tập trung tốc độ, sát hướng bạch lang vương bụng. Là, đạo không phân phó dưới, một hàng hơn 10 vị nho môn đệ tử, dùng nhanh nhất bản lĩnh, cấp tốc tiến vào bạch lang vương quản hạt yêu tộc khu vực. Tốc độ mau không được, mà ở bọn họ vừa mới rời đi nháy mắt, cách đó không xa rừng rậm bên trong, mấy chỉ đã sớm ngốc tại nơi này thải điệp, biến thành hình người bộ dáng. Không phải kia bạch điệp đám người, lại hà người, lại nói cái này bạch điệp đi, cũng là cực kỳ thông tuệ, có thể hoài nghi phong vân vô kỵ người, lại há là không có chút ít bản lĩnh. Cơ hồ ở thời gian rất ngắn, nàng liền nhìn thấu đạo không tiểu tâm tư, quả thật, nàng cũng càng quan tâm nhà mình điệp tiên nhất tộc an nguy. Trong lòng tính toán một chút sau, chạy nhanh mang theo một đám điệp tiên tộc nữ yêu nhóm, cấp tốc bay trở về. Nàng nếu muốn biện pháp làm thạch đầu tử người này giữ được điệp tiên nhất tộc huyết mạch, đối phó cái này đạo không nho môn, này thật đúng là tới thiên đại tai họa. Cũng điệp tiên yêu vực bị bạch lang vương thu đi 1/3 địa bàn bên trong. Bạch lang vương đắc lực bọn thuộc hạ đang ở nơi tiếp thu quyền hạn, chỉnh hợp nơi này hết thảy tài nguyên. Có chút điệp tiên nhất tộc người không có bị trước tiên thả lại đi. Kỳ thật đảo thật sự không phải bạch lang vương làm vi phạm ước định sự tình, mà là vì làm nơi này tài nguyên càng minh xác, cố ý lưu lại những người này, phương tiện tiếp nhận cùng kế tiếp quản lý sự vụ. Bọn thuộc hạ vội túi bụi, mừng rỡ như điên. Bạch lang vương giờ phút này lại là nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không, vẫn không nhúc nhích. Chúng ta tinh tế nhìn xem bạch lang vương giờ phút này cảnh giới, cư nhiên đã không phải trước kia hóa thần hậu kỳ đơn giản như vậy. Chính là như vậy, ngắn ngủn một đêm thời gian, hắn cư nhiên được đến minh xác thực lực đột phá, thành công tiến vào luyện thần một trọng cảnh giới bên trong. Lúc này hắn như cũ không buông tay tu luyện chi tâm, hy vọng có thể càng tiến thêm một bước đi. Điệp tiên nhất tộc thành mẫu trong tay kia một giọt bàn cổ tinh huyết, hắn còn không có từ bỏ tranh đoạt tâm, vì càng có nắm chắc toàn diện ra tay, hắn mới muốn mau chóng tăng lên. Kỳ thật, tại đây khu vực, Bạch Lang tộc mặt khác một ít phân khu chi vương đều ngầm tụ tập, đương hắn có thể có đột phá cảm giác thời điểm, chính là sẽ cái kia tiểu sơn hoàn thành cuối cùng một quan, lại trở về tiến công điệp tiên nhất tộc thời điểm, ầm ầm ầm, liền ở chỗ này hết thảy vững vàng thời điểm. Chính đông phương khu vực lại truyền đến liên tiếp vang lớn tiếng động, a a a, ngao ngao ngao, từng tiếng kêu thảm thiết. Còn có một đạo nói sói tru, đều vào lúc này giờ phút này, truyền khắp giấy trắng phim hư không, tiện đà rơi vào rồi đang ở nhắm mắt tu luyện Bạch Lang Vương trong tay. Gần một tức chi gian, Bạch Lang Vương tự nhiên mà vậy dừng hết thảy tu hành. Cau mày, vẻ mặt nghi hoặc mở hai mắt, đây là xảy ra chuyện gì? Liền cũng tại hạ một khắc, cho rằng Bạch Lang tộc hóa thần cấp bậc thuộc hạ, mang theo một thân máu tươi đầm đìa, ngã trái ngã phải, chạy tới Bạch Lang Vương nơi này, căn bản không cần dò hỏi, gia hỏa này đã lớn tiếng kêu la nói, đại vương, đã xảy ra chuyện đại vương, điệp tiên thành mẫu bên kia, không tuân thủ tín dụng, các nàng không tuân thủ tín dụng a, cái kia thạch đầu tử, thành các nàng chủ phụ, chính mang theo thất thải hồ điệp một đám cao thủ, sát đem mà đến, chúng ta bên kia phụ trách tiếp thu bọn thuộc hạ, tất cả đều bị đánh chết, điệp tiên thánh mẫu, cư nhiên tiên hạ thủ vi cường, vương, xem ra muốn trước tiên khai chiến không thể. Trong hư không, vài đạo thân ảnh nhanh chóng tới rồi hội tụ tại đây. Kia đúng là Bạch Lang Vương mấy cái trực hệ vương tộc thuộc hạ. Tổng cộng 5 người, các đều là hóa thần trước trung kỳ tu vi. So với thất thải hồ điệp kia vài vị, cũng không kém mảy may. Bọn họ nói, kỳ thật cũng chỉ là làm Bạch Lang Vương yên lặng gật gật đầu, tiến đến bẩm báo cái kia thuộc hạ theo như lời nội dung, mới là làm Bạch Lang Vương trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn mang theo vẻ mặt không thể tin tưởng, đối với kia thuộc hạ nhíu mày dò hỏi, ngươi vừa rồi nói, thạch đầu tử thành các nàng chủ phủ, tiểu tử ngươi, sẽ không nhìn lầm rồi đi. Đại vương, ta đều như vậy, chẳng lẽ còn sẽ nói dối không thành? Thật là cái kia thạch đầu tử, nét hắn đã không phải nguyên lai kia chờ tu vi, tuy rằng so ra kém vương, lại cũng có luyện khí thập trọng đại viên mãn bộ dáng. Thuộc hạ chính là bị hắn nhất chiêu đánh thành trọng thương, cả người đổ máu. Bạch Lang thuộc hạ gian nan kể rõ trong đó nội dung, đã làm Bạch Lang Vương ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc lên, nhìn phía trước không ngừng truyền đến kêu thảm thiết núi rừng, hắn đã nhịn không được tự mình lẩm bẩm, thạch đầu tử thế nhưng có như vậy kinh thế hãi tục thiên phú, điệp tiên thành mẫu không có giết hắn cũng liền thôi, trong một đêm liền thăng 20 trọng tu vi, thực sự đáng sợ, không được, hắn cần thiết chết, hắn so điệp tiên thành mẫu càng hẳn là chết trước mới đúng. Bạch Lang Vương không biết vì cái gì đã đối cái kia không đáng giá nhắc tới thạch đầu tử sinh ra vô cùng sợ hãi cùng sầu lo tâm tình tới. Hắn tổng cảm giác tiểu tử này hôm nay không giết, chính mình nhất định phải chết ở hắn trong tay không thể. Vì thế tại hạ một khắc, hắn đã nhanh chóng đứng dậy, mang theo thủ hạ 5 vị Lang Vương thẳng đến phía trước mà đi. Núi rừng đối với bọn họ bực này cao thủ tới nói đều không tính cái gì, cũng liền một dặm nhiều lộ trình qua đi. Thạch đầu tử cùng kia một đám thất thải hồ điệp đã xuất hiện ở Bạch Lang Vương trước mặt. Bạch Lang mặt khác nơi đây thủ hạ sớm đã thành khắp nơi thi thể. Hai quân đối chọi là lúc, Bạch Lang Vương ánh mắt chính là ở thạch đầu tử Phong Vân Vô Kỵ trên người. Qua lại nhìn kỹ không dưới 8 biến, cuối cùng dùng kinh ngạc vô cùng miệng lưỡi nói: "Tiểu tử ngươi, thật đúng là cái kỳ tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."